Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 13. Hương Huyệt Hải, Ngụy Ương đồng tử trừng lớn nhìn này chỉ trắng nõn mỹ chân, năm căn trắng nõn ngón chân bị bánh kem bao trùm, ngón chân bên cạnh là bị xé rách siêu mỏng màu da tất chân, ở ngón chân thượng, bánh kem chảy bơ, hơn nữa ở phượng ngạo tiên ngón chân phùng trung chậm rãi nhỏ giọt, đây là kiểu gì dâm quế một màn. Ngụy Ương không cấm hướng tới Phượng Ngạo Tiên nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Phượng Ngạo Tiên híp mắt, duẫn hút trắng nõn ngón tay, dùng mê say, dụ hoặc ánh mắt nhìn Ngụy Ương, ngoan đồ nhi, ngươi còn chờ cái gì đâu? Đem nhân gia trở thành bữa ăn ngon ăn đi. Sư tôn, ngươi, hảo mỹ. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, đôi tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên nâng lên mỹ chân đặt ở bên miệng, muốn bồi đem ngón chân cùng bánh kem cùng nhau ăn vào đi nha. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng rên rỉ nói, Ngụy Ương rốt cuộc chịu đựng không được này cổ mãnh liệt dụ hoặc, nâng lên màu da bàn chân, đối với một tiểu khối bánh kem há mồm ăn đi xuống, tức khắc, Ngụy Ương môi ngậm lấy bánh kem, nhưng đầu lưỡi lại từ Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọt bơ ngón chân phùng thượng xẹt qua, ô a, hảo. Hảo sao? Phượng Ngạo Tiên nhịn không được lại lần nữa rên rỉ lên. Ướt át môi đỏ càng thêm nhanh chóng duẫn hút chính mình ngón tay phùng gian đồng thời ở nhỏ giọt trong suốt nước miếng, nàng cảm giác trong cơ thể một cổ mãnh liệt nhiệt lưu toàn bộ đều hội tụ ở bụng nhỏ bên trong, theo sau bao bọc lấy màu mỡ nhục huyệt ren quần lót cũng dần dần đã ương ướt lên, bất quá quần lót bị nàng váy che đậy, căn bản nhìn không thấy. Ngụy Ương từng ngụm ăn bánh kem, ngón chân thượng bánh kem ăn xong lúc sau, lại phát hiện ngón chân phùng nội còn tàn lưu bơ, tuy rằng hắn vương đầu lưỡi ở Phượng Ngạo Tiên ngón chân phùng trung nhẹ nhàng thêm lên, ân ân. Hảo. Hảo đồ nhi. Hảo sẽ liếm. Nhân gia mỹ chân đều. Đều bị ngươi liếm đã ương ướt. Mau. Nhanh lên làm nhân gia mỹ chân bỏ vào ngươi trong miệng. Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ, theo sau chủ động nâng lên kia chỉ không có bị cắn lạng thịt ti chân trái đặt ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng cọ sát. Nùng liệt chân mùi hương không ngừng hướng tới Ngụy Ương lỗ mũi nội hội tụ, đầu lưỡi của hắn ở Phượng Ngạo Tiên chân phải ngón chân phùng nội không ngừng liếm láp, ngón chân phùng nội bơ bị hắn liếm láp không còn. Mỗi cái ngón chân phùng nội đều liếm láp mấy chục biến, kia cổ bánh kem bơ mùi hương cùng chân mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, làm Ngụy Ương muốn ngừng mà không được, bẹp. Bẹp, Ngụy Ương đầu lưỡi thượng nước miếng đem Phượng Ngạo Tiên ngón chân nhiễm tinh oánh dịch thấu, thỉnh thoảng nhỏ giọt nước miếng. Theo sau ở Ngụy Ương từng ngụm phun ra nuốt vào hạ. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra lệnh người mê say rên rỉ, ô, thật thoải mái. Tên vô lại. Sư tôn chịu không nổi. Ân ân a, tên vô lại. Ngươi này vừa đi. Sư tôn không biết còn muốn bao lâu mới có thể nhìn thấy ngươi. Hôm nay ngươi. Ngươi muốn đem sư tôn mỹ chân hảo hảo nhấm nháp, nhớ kỹ sư tôn chân mùi hương. Sư tôn muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ này cổ tất chân chân mùi hương. Phượng Ngạo Tiên một bên rên rỉ vừa nói, ân sư tôn. Hảo mỹ vị, ngài chân mùi hương đệ tử cả đời đều quên không được. Cả đời đều liếm không đủ. Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên trắng nõn ngón chân từng cái nuốt tới rồi trong miệng, hơn nữa dùng đầu lưỡi ở ngón chân, cùng với ngón chân phùng nội nhanh chóng hoạt động, tiếp theo lại đem Phượng Ngạo Tiên toàn bộ chân phải nuốt ở trong miệng. Phượng Ngạo Tiên tức khắc cảm giác đại lượng hơi nhiệt nước miếng ở ngón chân phùng nội nhẹ nhàng hoạt động, cái này làm cho nàng dục vọng vô hạn tăng cao, trên mặt cơ hồ đều có thể tích ra thủy tới, tay phải ngón tay ở chính mình trong miệng không ngừng duẫn hút, tay trái đã ở nàng kia to mọng thật lớn vú thượng nhẹ nhàng xoa động, Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên chân phải từ trong miệng rút ra. Theo sau lại cầm lấy đặt ở chính mình trên mặt không ngừng cọ sát thịt ti chân trái, hắn nhìn trước mặt bị siêu mỏng trong suốt màu da tất chân bao bọc lấy ngón chân, khinh bạc đến không manh áo che thân giống nhau, trắng nõn ngón chân đều có thể đủ rõ ràng vô cùng thấy rõ, hắn rốt cuộc chịu đựng không được, ở màu da siêu mỏng tất chân ngón chân thượng từng ngụm nuốt liếm lên. Một bên nuốt, dùng nước miếng tẩm ướt màu da tất chân ngón chân, một bên liếm, dùng đầu lưỡi ở màu da siêu mỏng tất chân bao vây ngón chân phùng nội điên cuồng quấy, đem mỗi cái ngón chân liếm láp mấy chục biến lúc sau, hắn đem miệng di động tới rồi Phượng Ngạo Tiên lòng bàn chân, gương mặt chôn đi lên, từng ngụm hút chân mùi hương, đây là một cổ thịt tất chân mang theo mùi thơm của cơ thể. Cùng với có chứa nhàn nhạt chân toan hương vị, vương đầu lưỡi ở Phượng Ngạo Tiên lòng bàn chân không ngừng hoạt động, ô, muốn Ân a, hừ. Muốn tới. Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ, cảm giác hạ thể nhục huyệt bên trong không ngừng tràn ra đại lượng mật dịch, còn có từng luồng càng thêm mãnh liệt nhiệt liệt ở nhục huyệt trung ngưng tụ, cơ hồ là thủy mạn kim sơn. Hừ a, ô, không. Không được. Sư tôn muốn tới. A a, Phượng Ngạo Tiên thân hình tức khắc co rút, hai chân ngón chân đã hoàn toàn căng thẳng, hạ thể tức khắc truyền đến một cổ rất nhỏ phục thanh, tại đây cổ mật dịch phun ra đi ra ngoài trong phút chốc, Phượng Ngạo Tiên trưởng ngâm một tiếng, nga. Nàng cảm giác màu trắng ren quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, a ha. Hảo. Thật thoải mái. Phượng Ngạo Tiên nằm ở trên thuyền kịch liệt phập phồng, ngực to mọng cự nhũ cũng ở hướng tới bốn phía nhanh chóng đông đưa, Ngụy Ương buông Phượng Ngạo Tiên thịt ti mỹ chân, đem trên người quần áo rút đi, chỉ còn lại có bị quần lót bao vây thật lớn dương vật, thân hình hắn đè ở Phượng Ngạo Tiên trên người, há mồm ổn định Phượng Ngạo Tiên ướt át miệng. Hai người hôn ở cùng nhau, đầu lưỡi đang chéo, nước miếng không ngừng chảy xuôi đến Phượng Ngạo Tiên ngực, ân ân. Hừ a, ha. Bẹp. Bẹp, ướt át lưỡi hôn thanh không ngừng vang lên, đầu lưỡi giao triền ở bên nhau nước miếng phục thanh cũng dị thường rõ ràng, hôn một hồi, Ngụy Ương đem miệng chuyển qua Phượng Ngạo Tiên cái mũi thượng, bắt đầu từ cái mũi thượng hôn khởi. Ở đầu lưỡi của hắn xẹt qua nháy mắt, Phượng Ngạo Tiên cao cao cao trào quá thân hình lập tức lại sinh ra một cổ mãnh liệt trung túc, cả người nhịn không được đều sắp lại lần nữa phun ra ra mật dịch, bất quá Phượng Ngạo Tiên cũng biết, này đó đều chỉ là tiền diễn, còn có càng thêm chờ mong còn chưa tới tới, Ngụy Ương nhanh chóng ở Phượng Ngạo Tiên trắng nõn thả hồng nhuận sắc mặt liếm. Theo sau chậm rãi hạ di, đi vào chỗ cổ, trắng nõn cổ lây dính đại lượng nước miếng, cuối cùng hắn đi tới Phượng Ngạo Tiên kia to mọng thật lớn vú thượng, hảo. Hảo phì vú. Ngụy Ương nhịn không được kinh ngạc nói, hư. Người xấu. Cái gì hảo phì? Đây là. Đây là sư tôn ngực. Phượng Ngạo Tiên hô hấp dồn dập nhìn Ngụy Ương, trong mắt cảm xúc vô hạn, một đôi siêu mỏng thịt ti đùi đẹp cắt gao kẹp lấy Ngụy Ương eo. Sư tôn muốn ngươi. Muốn ngươi yêu bọn họ. Hảo trướng. Bộ ngực hảo trướng. Ở Phượng Ngạo Tiên trên rỉ đồng thời, Ngụy Ương rốt cuộc nhịn không được, suy kéo một tiếng, Phượng Ngạo Tiên ngực cung trang váy bị xé mở, liên quan màu trắng nịt vú cũng bị kéo đoạn, đoạn khi, một đôi thật lớn thịt cầu bắn ra ra tới, không tồi, chính là bắn ra, giống như là bị áp lực thật lâu cầu giống nhau. Ở mất đi trói buộc trong phút chốc, sẽ lấy cường đại xung lượng bắn ra tới, màu mỡ trắng nõn thật lớn nhũ cầu tức khắc nện ở Ngụy Ương trên má, làm hắn khuôn mặt thượng thịt cũng đều sinh ra nhẹ nhàng run rẩy, nhưng này trong nháy mắt, Phượng Ngạo Tiên màu mỡ nhũ cầu cũng sinh ra vặn vẹo, theo sau hạ xuống, ở ngực kiên quyết dựng đứng, Ngụy Ương hô hấp càng ngày càng dồn dập. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này song mê người phì nhũ, màu hồng phấn đầu vú đã hoàn toàn kiều lên, hơn nữa tản ra mê người nhũ hương, ở đầu vú chung quanh, là màu hồng phấn vòng tròn, mặt trên xuất hiện rất nhỏ mồ hôi thơm, đừng, đừng nhìn. Người xấu, đêm nay đều là ngươi. Nghe xong lời này, Ngụy Ương rốt cuộc nhịn không được, há mồm ngậm lấy bên phải nhếch lên hồng nhạt đầu vú. Đồng thời tay trái ở Phượng Ngạo Tiên bên trái vì nhũ thượng nhẹ nhàng niết xoa, từ quần vú, đến đầu vú, chính là hắn một bàn tay căn bản là chỉ có thể nắm lấy một nửa, hắn tức khắc cảm giác được cực kỳ mềm mại nhũ cầu ở trong tay biến ảo hình dạng, trong miệng cũng truyền đến càng vì nùng liệt nhũ hương, ha. Ngụy Ương từng ngụm hô hấp, bành trướng hạ thể cũng đã gắt gao để ở Phượng Ngạo Tiên âm hộ thượng. Ân a, ô, hảo. Hảo mỹ. Ngươi. Ngươi này người xấu. Như thế nào? Như thế nào như vậy sẽ liếm? Ô a, nếu. Hừ ha. A a, nếu về sau. Không có ngoan đồ nhi liếm nói. Hừ a, vi sư. Vi sư ngực còn có. Ô a, cái gì tồn tại ý nghĩa đâu? Các nàng. Các nàng chính là vì ngoan đồ nhi mà tồn tại. Ô ô, Phượng Ngạo Tiên trên rỉ mang theo khóc nức nở, đó là thoải mái đến mức tận cùng phát ra ra dâm thanh lãng ngữ. Nàng cao cao tại thượng, lãnh ngạo vô song tiên tử, đại huyền giới Phượng Huyền Cung vô thượng thần nữ, tại đây một khắc cư nhiên nói ra như thế chẳng biết xấu hổ lãng ngôn lãng ngữ, Ngụy Ương ở Phượng Ngạo Tiên nhũ cầu thượng điên cùng liếm láp, đồng thời lại cắn màu hồng phấn núng vú, nhẹ nhàng lôi kéo. Đem núng vú kéo dài quá vài phần, toàn bộ nhũ cầu thượng. toàn bộ đều là Ngụy Ương nước miếng. Ngụy Ương đôi tay cùng sử dụng, ở hai viên phì nhũ thượng không ngừng xoa động, liếm láp tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc, bỗng một tiếng, phượng ngạo tiên màu mỡ vú từ Ngụy Ương trong miệng bắn ra tới, mặt trên che kín ấm áp nước miếng, ở Ngụy Ương liếm láp phượng ngạo tiên phì nhũ thời điểm, phượng ngạo tiên cũng không có nhàn rỗi. Nàng thật sự chịu đựng không ở lại thể mật huyệt ngứa, duỗi tay vén lên cung trang váy, hơn nữa đem hoàn toàn ướt đẫm màu trắng ren quần lót bát tới rồi một bên. Vươn một cây trắng nõn ngón tay ở âm hộ chung quanh nộn vách tường nhẹ nhàng xoa động, đại lượng mật dịch đã ương ướt tay nàng chỉ, đè ở hạ thể cung trang váy cũng bị mật dịch hoàn toàn nhiễm ướt, kia bị bắt đến một bên màu trắng ren quần lót, đã có thể bài trừ thủy, ô, a ha. A a, ô ô, người xấu. Sư. Sư tôn nhẫn. Không được. Phục. Một đạo mãnh liệt phun ra tiếng vang lên. Theo sau lại là vài đạo mãnh liệt mũi tên nước bay vụt ra tới, đem Ngụy Ương hạ thể hoàn toàn ướt đẫm, Phượng Ngạo Tiên bàn tay thượng đã che kín đại lượng mật dịch, bởi vậy có thể thấy được, Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa phun ra thủy lượng ra sao này nhiều, Ngụy Ương cũng ý thức được, chính mình cái này mặt ngoài coi trọng cao lãnh tuyệt diễm, giống như tiên tử lâm trần tuyệt mỹ thục phụ. Chẳng những có được cự nhũ phì mông, càng là trời sinh chính là thủy nhiều nữ tử, hơn nữa trong xương cốt tiềm tàng không chỉ là biến thái loạn luân dục vọng, vẫn là mị hoặc đến mức tận cùng dâm phụ, liên tục hai lần cao trào, đều không thể làm Phượng Ngạo Tiên trong cơ thể dục vọng tiêu giảm nửa phần, người bình thường rất khó thỏa mãn nàng, cũng may Ngụy Ương thiên phú dị bẩm. Ở hơn nữa có âm dương trường sinh pháp cửa này không thể tưởng tượng song tu phương pháp, lúc này mới có thể cùng Phượng Ngạo Tiên chiến cái lực lượng ngang nhau, bất quá hắn cũng rõ ràng. Theo chính mình tuổi tăng trưởng, cùng với đối âm dương trường sinh pháp tu luyện tinh thần, giả lấy thời gian, liền tính lấy Phượng Ngạo Tiên một người cũng rất khó thỏa mãn chính mình dục vọng. Ngoan. Ngoan đồ nhi. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt đỏ bừng nhìn Ngụy Ương, theo sau nâng lên kia chỉ bị mật dịch hoàn toàn ướt nhẹp ngón tay, đặt ở Ngụy Ương miệng trước, trong suốt chất lỏng ở nàng năm ngón tay gian chảy xuôi, hơn nữa chậm rãi nhỏ giọt ở nàng ngực, muốn ăn sao? Phượng Ngạo Tiên lộ ra một mặt mị hoặc tươi cười, không đợi nàng nói cho hết lời, Ngụy Ương liền há mồm đem Phượng Ngạo Tiên năm căn ngón tay hàm vào cuối cùng. Điên cuồng liếm dưỡng lên, ô, ân, hảo. Ngón tay nóng quá, a a, người xấu đầu lưỡi nóng quá hảo trơn trượt. Liếm một hồi, Ngụy Ương rút ra miệng, nhìn Phượng Ngạo Tiên năm căn ngón tay tinh oánh dịch thấu, theo sau từ trên người nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, sư tôn, thân thể trái lại, hai chân quỳ gối trên giường. Đúng vậy, đem to mọng đại mông nhếch lên tới. Ngụy Ương giơ tay nhẹ nhàng ở Phượng Ngạo Tiên phì trên mông chụp một chút. Bang, tức khắc, phì mông loạn hoảng, mật nước từ mỹ huyệt trung phun xạ tới rồi Ngụy Ương sắc mặt, bởi vì xuyên chính là đai đeo siêu mỏng trường ống tất chân, đều không phải là quần vớ, cho nên tại hạ thể bị lột ra quần lót lúc sau, dâm dịch bay tứ tung, a hừ. Phun. Cái gì to mọng đại mông? Phượng Ngạo Tiên rên rỉ một tiếng, lại nhịn không được hờn dỗi một câu. Hai tay đè ở trên giường, thân thể cung, giống như cẩu giao tư thế, nàng thẹn thùng cực kỳ, phối hợp nàng kia tuyệt mỹ lãnh ngạo khuôn mặt bày ra loại này tư thái, làm người nhìn nhịn không được đi lên hung hăng thao làm mấy vạn thứ đều không đủ, sa mỏng cung trang váy chảy xuống ở bên hông, Phượng Ngạo Tiên cảm giác vì trên mông ấm áp vô cùng, hơn nữa nhục huyệt trung không ngừng nhỏ giọt dâm dịch. Sư tôn, đồ nhi thúc đẩy. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, đôi tay ở Phượng Ngạo Tiên trắng nõn to mọng cánh mông nhẹ nhàng xoa xoắn, lực độ cũng không nhiều, chính là Phượng Ngạo Tiên phì mông thật sự quá mức mềm mại, chỉ là nhẹ nhàng xoa bóp, là có thể đủ làm này hai cánh phì mông biến hình. Ngụy Ương đem gương mặt dán ở trắng nõn trên mông, cảm giác được một cổ đặc thù mùi hương. Còn có cúc hoa vị trí truyền đến nhàn nhạt mùi hương, cũng không có mặt khác bất luận cái gì khó nghe hương vị, a, đừng, đừng liếm. Ô ô ô, Phượng Ngạo Tiên đột nhiên cảm giác cúc hoa thượng truyền đến một cổ nóng bỏng ướt át, cắn miệng áp lực ra cực thấp trên rỉ, nơi đó không cần. Liếm. Hảo. Hảo dơ. A ô, hảo năng. Hảo năng đầu lưỡi. Người xấu. Liền nhân gia cúc hoa cũng. Cũng không buông tha. Ân, sư tôn. Ngươi cúc hoa thơm quá, hảo mỹ, thật không hổ là mỹ tiên tử. Tự nhiên không có bất luận cái gì mùi lạ, chỉ có mùi hương. Thơm quá, đồ nhi. Đồ Nhi đã sớm hẳn là nhấm nháp sư tôn Mỹ Cúc Hoa. Ngụy Ương đầu lưỡi ở Phượng Ngạo Tiên Mỹ Cúc Hoa thượng điên cuồng thêm lên, hắn dùng sức bẻ ra hai cánh dài rộng cánh mông. Lúc này mới thấy cúc hoa chỗ sâu trong lộ ra màu đen lỗ nhỏ, lấy Phượng Ngạo Tiên này đối to mộng đại mông, nếu không có dùng sức bẻ ra, thật đúng là nhìn không thấy cái này cúc hoa lỗ nhỏ, giống như là màu mỡ nhiều nước dưa hấu giống nhau, giấu ở chỗ sâu nhất, Ngụy Ương lỗ mũi nhẹ nhàng chống lại cúc hoa, đụng chạm lúc sau, Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một đạo áp lực đến mức tận cùng ngâm nga. Ô, tức khắc, Ngụy Ương cảm giác được cái mũi thượng lây dính một cổ vết nước, hắn thình lình chấn động. Lúc này mới minh bạch Phượng Ngạo Tiên cúc hoa bên trong ra thủy, nhão dính dính dâm dịch hoàn toàn ngăn không được hướng ra ngoài chảy xuôi, toàn bộ mông khe thịt chi gian, đã bị dòng nước rót đầy, hơn nữa ở hướng tới Phượng Ngạo Tiên trung rẫy âm hộ thượng lưu chảy. T.A. ngâm nga liên tục, thanh âm cực thấp, phản phất là bị cố tình áp chế, theo sau phì mông rung động, Phượng Ngạo Tiên chủ động dùng phì mông về phía sau thấp, cúc hoa cùng Ngụy Ương môi chặt chẽ khăng khít kề sát ở bên nhau. Hút lưu, tê lưu, Ngụy Ương đầu lưỡi ở mặt trên không ngừng quét, giống như là ở quét sáng sớm bạch sương giống nhau, liếm một lát, Ngụy Ương tay phải nâng lên. Chỗ sâu trong hai ngón tay ở Phượng Ngạo Tiên nhục huyệt thượng thưởng thức lên, ngón tay dán sát thịt vách tường, đại lượng mật nước theo ngón tay chảy xuôi tới tay tâm, ô ô, đừng. Đừng liếm. Ngoan đồ nhi. Vi sư muốn chịu không nổi. Ta, Phượng Ngạo Tiên tiếng kêu dâm đãng cũng dần dần lớn lên. Tuy rằng trong miệng nói mâu thuẫn nói, chính là thân thể lại phản bội nàng. Dài rộng mông dùng sức ở Ngụy Ương trên mặt cọ sát, kia màu mỡ cúc hoa cùng Ngụy Ương đầu lưỡi điên cùng hoạt động, cơ hồ tới rồi không có một lát ra sức nông nổi, Ngụy Ương tức khắc cảm giác khó có thể hô hấp, cái mũi cùng miệng đều bị Phượng Ngạo Tiên cúc hoa chống lại, không có nửa phần hô hấp không gian, này đối mông thật sự to mọng, hơn nữa đã tràn ra hai cánh phì mông. Cơ hồ đem hắn nửa bên mặt má đều hút đi vào, a cô, ha, ha, ân a, Phượng Ngạo Tiên cả người mồ hôi thơm đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, hồng nhuận môi nửa trương, đầu lưỡi đã vương trong miệng, hơn nữa cùng với Ngụy Ương liếm láp, nàng đầu lưỡi thượng lưu ra đại lượng nước miếng, đem trên giường tẩm ướt, Phượng Ngạo Tiên đã không cảm giác được trừ bỏ cúc hoa. Mật huyệt ở ngoài xúc giác, sở hữu xúc giác đều bị này hai nơi tư mật thoải mái sở che giấu, ngoan. Ngoan đồ nhi. Ngươi. Có hay không ăn qua? Ăn qua ngươi mẫu thân. Cúc hoa. Phượng Ngạo Tiên một bên hạ giọng dâm kêu, một bên hỏi một câu, nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương cả người chấn động, hạ thể nháy mắt vọt tới một cổ mãnh liệt sóng nhiệt, cơ hồ muốn từ đỉnh bạc gậy sắt nội phun ra tới. A sư tôn. Không. Không có. Ngụy Ương cực lực nhịn xuống muốn xả kích cảm giác, một bên liếm Phượng Ngạo Tiên cúc hoa, một bên hô hấp dồn dập nói, vậy ngươi có nghĩ về sau có một ngày có thể liếm đến ngươi mẫu thân cúc hoa? Không. Còn có ngươi mẫu thân dâm huyệt, phì mông. Phì. Nhũ. Sư tôn đừng nói nữa. Đồ nhi muốn. Chịu không nổi. Ngụy Ương từng ngụm ăn cúc hoa nội chảy xuôi ra tới mật dịch. Tiện đà môi xuống phía dưới vừa trượt, đầu duỗi tới rồi Phượng Ngạo Tiên hai chân cái đáy, nhìn kia không ngừng nhỏ giọt màu mỡ nhục huyệt hiện ra màu hồng phấn, hai bên là đen nhánh âm mao, nhục bích phấn nộn, mặt trên rót đầy màu trắng chất lỏng, nhục huyệt nhẹ nhàng rung động, hơn nữa theo rung động, từng sợi dâm dịch nhỏ giọt ở Ngụy Ương trên mặt. Phượng Ngạo Tiên tức khắc cảm giác được cúc hoa hư không vô cùng, nhịn không được nói, ngoan đồ nhi, mau. Sư tôn còn muốn. Cúc hoa còn muốn liếm. Dùng. A ha. Ô a, há mồm đem. Đem sư tôn cúc hoa lấp kín. Ô ô ô, sư tôn thật là khó chịu. Phượng Ngạo Tiên dùng sức đông đưa màu mỡ đại mông, âm hộ cùng cúc hoa trung dâm dịch không ngừng vẫy ra đến bốn phía.